Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661, cùng Tu La Lang tiến sĩ gặp mặt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình còn sót lại thời gian 2 ngày bên. Trong, Dương Thiên Long thật tốt, thường thê tử 2 ngày, ngày thứ 3 buổi chiều, sau khi ăn cơm trưa xong. Thê tử Alin cảm giác được có chút mệt mỏi, muốn trở về nhà nghỉ ngơi một chút. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút, hắn nói cho Alin, mình chuẩn bị phải đi ra ngoài một chuyến, gặp một người bạn cũ. Alin đương nhiên là bày tỏ đồng ý. Ngươi đi đi, trên đường lái xe chậm một chút. Dương Thiên Long gật đầu một cái, nhẹ nhàng ở thê tử trên trán hôn hôn một cái, sau đó liền đi ra biệt thự. Lái lên tiên sinh Franco chiếc kia xe sớp, Dương Thiên Long cho Tu La Lang tiến sĩ gọi điện thoại. Tu La Lang tiến sĩ đã sớm biết hắn đi tới Addis Ababa, chỉ bất quá do Hoa Hạ Long tên này thật sự là quá trọng sắc khinh bạn, sau đó hắn cũng không có tận lực quấy nhiễu hắn. Dưới mắt cùng trước Tu La Lang tiến sĩ gặp mặt địa phương là một quán cà phê. Hơn nửa tiếng sau đó, Dương Thiên Long chạy tới nhà kia quán cà phê, vừa vặn Tu La Lang tiến sĩ cũng vừa từ mình giáp xác trùng xe nhỏ trên đi xuống. Này, Hoa Hạ Long, ngươi xe này thật quen thuộc. Tu La Lang tiến sĩ không khỏi được nhíu mày một cái, phải không? Dương Thiên Long biết Tu La Lang cùng nhạc phụ của mình Franco là biết. Ngươi có phải hay không trộm được? Tu La Lang bỗng nhiên lúc này nghiêm túc nói. Dương Thiên Long cười một tiếng, tiến sĩ, vì sao như thế nói? Bởi vì làm cho này xe là bạn thân ta tiên sinh Franco. Tu La Lang tiến sĩ vẻ mặt thành thật nói, ha ha, tiến sĩ ngài nhãn lực thật sự là không tệ. Không quá ta muốn nói là ta là tiên sinh Franco nữ tế. Dương Thiên Long cười nói, cái gì, ngươi là con rể của hắn? Tu La Lang không khỏi được nhíu mày một cái, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Hắn cái đó làm nữ tiếp viên Ethiopian Airlines con gái nhỏ. Đúng vậy, ta là Alin tiểu thư chồng. Dương Thiên Long cười nói, người thằng nhóc này, quá tiện nghi ngươi. Bao nhiêu người muốn theo đuổi Alin tiểu thư, lại có thể bị ngươi lừa. Tu La Lang tiến sĩ vừa nói vừa cười liền đứng lên. Không có biện pháp, nàng cam tâm tình nguyện để cho ta lừa gạt. Dương Thiên Long một mặt trêu ghẹo nói. Được rồi, liền thằng nhóc ngươi bản lãnh. Tu La Lang tiến sĩ nói, chúng ta vào đi thôi. Bên uống cà phê vừa trò chuyện. Nói xong rồi ngày hôm nay ta mời khách. Dương Thiên Long vội, vàng nói. Cái gì ngươi mời khách ta mời khách? Chia bình quân. Tu La Lang tiến sĩ không thể ăn Dương Thiên Long vậy một bộ. Người này cá tính cũng là 10 phần. Đi vào quán cà phê, người phục vụ không khỏi rất đúng Tu La Lang tiến sĩ mặt đầy một mực cung kính. Tiến sĩ, được, người đối với cái này quán cà phê rất quen thuộc. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Tu La Lang gật đầu một cái. Đúng vậy, ta thích nơi này cà phê. Đều là thuần chánh Phi Châu cà phê. Phi Châu vùng đất ánh mặt trời rất đầy đủ, đặc biệt lợi cho cà phê cây sinh trưởng. Tiến sĩ, ta hoài nghi ngươi nơi này kẻ lừa gạt. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này kéo nổi lên khuôn mặt. Kẻ lừa gạt? Tu La Lang cười ha ha một tiếng. Ta tại sao có thể là kẻ lừa gạt? Ngươi tên này ngược lại là nghĩ ra được. Ta mãnh liệt hoài nghi. Dương Thiên Long vẫn là sụ mặt. Này, người làm, nói có thể không nên nói lung tung. Ta làm người vẫn là rất chính trực. Tu La Lang biểu tình trên mặt lập tức từ mới vừa rồi một mặt ung dung biến thành bây giờ vẻ mặt thành thật. Ha ha, Dương Thiên Long thấy Tu La Lang quả nhiên bị lừa. Hắn không khỏi được cởi mở cười một tiếng. Lần này Tu La Lang tiến sĩ lập tức rõ ràng. Hắn không khỏi được một mặt cười khổ lắc đầu một cái. Chỉ Dương Thiên Long nói, ngươi tên này, bây giờ hóa ra đem ta vậy một bộ cũng học được. như thế nào? Có cảm giác hay không đến ta nếu như thế khó hiểu đi xuống. Có thể so với ngươi lợi hại. Dương Thiên Long một mặt kiêu ngạo nói. Cái này khó mà nói. Ta bản chất chính là như vậy. Mà ngươi chẳng qua là đang bắt chước ta thôi. Lão ngoan đồng danh hiệu cũng không phải là giả. Dương Thiên Long cười cười nói. Tu La Lang gật đầu một cái. Cũng phải. Ngươi nghĩ sao? Tốt lắm. Tiến sĩ, chúng ta trở lại chuyện chính đi. Đầu sư tử bọn họ ngày mốt thì phải ngồi máy bay trở lại Kinshasa. Dương Thiên Long nhìn Tu La Lang. Tiến sĩ một mặt cảm kích nói. Tu La Lang uống một hớp cà phê. Gật gật đầu nói. Vậy thì tốt. Bây giờ không phải ấn chứng một câu nói sao? Không phải là không báo. Thời điểm chưa tới. Đúng vậy. Dương Thiên Long không khỏi tán đồng Tu La Lang những lời này. Cho nên nói ta thật tốt tốt cảm ơn ngươi. Nói lời này liền khách khí. Tu La Lang cười nói. Chúng ta bây giờ cũng là bạn tốt. Ngươi nói những lời này liền khách khí. Ngoài ra ta muốn hỏi một chút. Pleiadian sinh tung tích các người đi xa thần nước Cộng Hòa liền sao? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Vasily liên bang Nga người. Hắn đã tham gia xa thần chiến tranh. Đã đi xa thần. Cái này hai ngày chúng ta cũng đều có liên lạc. Hắn cũng là mới đến Grozny. Ý nghĩa còn không có đi đến Caucasian dãy núi nơi đó. Tu La Lang không khỏi được nhíu mày một cái nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy. Có thể còn cần một hai ngày thời gian. Ừ. Hy vọng ngươi người làm may mắn đi. Ta chỉ biết là Caucasian nơi đó nguyên trụ cư dân rất đoàn kết. Nếu như thấy Vasily như vậy khuôn mặt xa lạ, không đúng có cùng xa thần võ trang phần tử tư thông người thì biết mật báo. Cho nên, người làm, người nhất định phải nhiều nhắc nhở Vasily. Chuyện này không thể gấp. Một khi nóng nảy, tuyệt đối sẽ chuyện xấu. Tu La Lang một mặt thành khẩn dặn dò. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ta biết, tiến sĩ, cảm ơn người nhắc nhở. Không có sao, ta cũng hy vọng ple tên kia có thể sớm một chút may mắn. Tu La Lang một mặt cười khổ nói. Trước kia ta thật vẫn có chút hiểu lầm hắn. Nhận là hắn ở mò lấy chính trị vốn. Dưới mắt như thế vừa thấy. Hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Nhân phẩm của hắn rất đáng giá được ta đi kính nể. Đúng vậy, lão đầu này trừ nóng này có lúc cổ quái một chút bên ngoài. Những thứ khác hết thảy đều rất để cho người đáng tôn kính. Dương Thiên Long phù hợp gật đầu một cái, không quá ta tin chắc hắn sẽ không có chuyện gì. Tu La Lang tiến sĩ vẻ mặt thành thật nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, hắn tâm tư bắt đầu có chút do dự. Bởi vì là hắn chuẩn bị thẩm vấn Tu La Lang tiến sĩ một cái vấn đề. Nhưng là hắn nhưng không biết là có nên hay không thẩm vấn. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định dùng một loại nói xa nói gần phương thức tới hỏi Tuân. Tiến sĩ, ngươi đi qua Congo rừng mưa nhiệt đới sao? Tu La Lang lắc đầu một cái. Không có, có cơ hội có thể đi xem. Nơi đó rất đẹp. Dương Thiên Long cười một tiếng nói. Phải không? Tu La Lang cười một tiếng. Vậy có cơ hội ta nhất định đi xem. Đến lúc đó ta phụng bồi ngươi. Dương Thiên Long nói. Vậy thật là rất cảm tạ. Tu La Lang một mặt cảm kích nói. Vấn đề hỏi xong. Dương Thiên Long ở trong lòng đại khái vậy cho ra một cái kết luận. Đó chính là Tu La Lang tiến sĩ cũng không biết đảng đầu lâu tồn tại. Cùng trước tiến sĩ trong thời gian kế tiếp, hắn không có trò chuyện tiếp liên quan tới đấu tranh cùng với mạo hiểm phương diện sự việc, mà là đem điểm chính chuyển hướng sinh hoạt. Hai người trò chuyện không sai biệt lắm hơn 2 tiếng, lúc này mới một mặt chưa thỏa mãn kết thúc. Tiến sĩ, có chuyện còn cần ngài phối hợp một chút. Đi ra quán cà phê cửa thời điểm, Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này nhìn Tu La Lang tiến sĩ một mặt cười nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé https.